có chồng là thần y, chương 658, sơ hở tiền vốn. Góc truyện audio.com, nghe lời trợ lý nói, trong lòng Lâm Thanh Di thấy kinh hoàng, không có cách hoãn lại sao. Cô không ngờ rằng chỉ mới qua vài ngày biển thủ số tiền thì chuỗi tiền vốn của công ty lại xảy ra vấn đề nhanh đến vậy. Không còn cách nào nữa Tổng Giám Đốc Lâm, bây giờ có thể làm gì đây, hay là thử tìm tập đoàn Văn Hào Thường Lượng xem sao. Xem liệu có thể nhờ họ cho chúng ta mua chịu 30 tỷ tiền nguyên liệu hay không, đợi sau chúng ta ổn định lại rồi sẽ nhanh chóng bù vào. Nhưng căn bản Văn Hào chưa từng xảy ra loại tiền lệ như vậy, việc kinh doanh của họ rất lớn, làm sao có thể dễ dàng. Nhưng nếu như bây giờ không có số tiền đó, thì công ty sẽ... Trợ lý nói đến đây, thì lộ ra vẻ lúng túng. Tổng Giám Đốc Lâm, trước mắt thế này là không còn cách nào khác nữa, tài khoản của chúng ta không thể trả ứng tạm số tiền lớn như vậy được, khoản vay cũng không kịp đến, chỉ có thể tìm cách từ phía Văn Hào thôi. Lâm Thanh Di nhíu mày, sau khi trầm lặng một hồi rồi thở một hơi dài, gật đầu nói. Cô giúp tôi hẹn Tổng Giám Đốc Vương của Văn Hòa một chút đi, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy ngay, thử cố gắng một lần xem sao. Được, trợ lý trả lời, rồi vội vàng đi ra ngoài để thu xếp. Sau khi trợ lý rời đi, Lâm Thanh Di ngồi trong phòng làm việc một mình với vẻ mặt mệt mỏi. Khi nãy Sơ Quốc Thiên vừa gọi điện, có lẽ đã nhận ra được nỗi ưu tư của Lâm Thanh Di, nên mới hỏi một câu. Lâm Thanh Di do dự một hồi, nhưng vẫn không nói cho đối phương biết sự thật. Xét cho cùng, trên phương diện của cô, nói cho Sơ Quốc Thiên biết cũng không giúp ích được gì, vậy nên cô chỉ nói rằng buổi chiều cần phải đi bàn chuyện làm ăn. Có cần anh đi cùng em không? Sở Quốc Thiên nghe thấy giọng nói của Lâm Thanh Di rất mệt mỏi. Không cần đâu, bàn chuyện làm ăn đầu có dẫn theo người thân đi được, quá thiếu chuyên nghiệp. Lâm Thanh Di dứt khoát từ chối. Sở Quốc Thiên thấy cô có chủ ý của riêng mình, nên cũng không gượng ép nữa. Anh biết năng lực của Lâm Thanh Di, vốn dĩ anh chưa bao giờ can thiệp vào công việc kinh doanh dưới của Y Dược Thanh Di. Sau bữa trưa theo sự sắp xếp cuộc hẹn của trợ lý với ông chủ tập đoàn Văn Hào, một mình Lâm Thanh Di đi đến trụ sở công ty của họ. Tập đoàn Văn Hào là công ty nguyên liệu lớn nhất của họ trong lĩnh vực này, có rất nhiều lĩnh vực liên quan. Về phần ông chủ của họ Vương Dũng Chiến, năm đó cũng là tay trắng làm nên sự nghiệp, may mà vận khí của ông ta không tồi, nên đã lấy được một người vợ có gia thế vững chắc. Với sự giúp đỡ từ phía người phụ nữ, ông ta nhanh chóng phát triển lên. Nhưng tương ứng, Vương Dũng Chiến này cũng trở thành một kẻ sợ vợ. Vốn dĩ người vợ của ông ta có vẻ ngoài bình thường, không có chút nhan sắc đẹp gì để nói, nhưng ông ta lại chưa bao giờ lăng nhăng ở bên ngoài, vì thế mà có tiếng là một ông chồng rất tốt. Nhưng ai cũng biết nguyên nhân trong đó là bởi vì ông ta sợ vợ thôi. Sau khi Lâm Thanh Di lái xe đến tập đoàn Văn Hào thì đi thẳng đến trước tòa nhà văn phòng. Tập đoàn Văn Hào nằm ở ngoại ô thành phố, sở hữu một nhà máy có diện tích hàng nghìn mẫu đất, quy mô vô cùng lớn. Vừa bước xuống xe thì đã nhìn thấy Vương Dũng Chiến đã đợi sẵn ở phòng khách từ lâu. Nhìn thấy Lâm Thanh Di đi tới, Vương Dũng Chiến lập tức tươi cười nhiệt tình đi tới, chủ động đưa tay nói. Tổng Giám Đốc Lâm, khách hiếm đây, hôm nay còn làm phiền cô đích thân tới đây, tôi nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh Di cười rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay với đối phương. Nghiêm trọng quá rồi, làm phiền Tổng Giám Đốc Vương rồi, ông đừng thấy phiền mới tốt. Nói xong thì định rụt tay về lại, nhưng phát hiện Vương Dũng Chiến lại không có ý buông ra. Đâu có, một người đẹp như Tổng Giám Đốc Lâm đến đây, tôi vui mừng còn không kịp mà. Hai mặt Vương Dũng Chiến nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Lâm Thanh Di. Lâm Thanh Di lịch sự nở nụ cười, ra sức nhưng vẫn không rút ra được, vẻ mặt có chút bối rối. Tổng Giám Đốc Vương, ông xem. Vương Dũng Chiến lập tức làm bộ như vừa mới để ý, bật cười rồi buông ra. Ai da, thực xin lỗi Tổng Giám Đốc Lâm, có hơi sơ suất rồi, ha ha, chúng ta vào trong đi, không dễ gì mới được gặp Tổng Giám Đốc Lâm một lần, thực sự xin lỗi vì sự đường đột. Lâm Thanh Di nghe vậy, thì sắc mặt mới dịu đi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, cười nói. Không sao đâu, mời Tổng Giám Đốc Vương, được, chúng ta đến phòng làm việc của Vương Dũng Chiến dẫn Lâm Thanh Di đến thắng văn tôi. Phòng, khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại thì dục vọng mãnh liệt sâu trong ánh mắt dường như không thể kìm lại được. Khách chương.